Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, yêu hồ phế tích nhiệm vụ. Ngươi không phải nhân loại, như thế thân thể như vậy cứng rắn. Phan Thành hoảng sợ không thôi, công kích mình không có nửa điểm tác dụng, hoàn toàn bị Lâm Hiên ung dung ngăn trở. Ba cá nhân tu vi đều cao hơn hắn, ai biết toàn bộ đều bị đánh bại. Căn bản đều không cùng một đẳng cấp. Ta như thế không phải nhân loại. Bản thân hiểu biết quá ít. Cũng đừng trách người khác. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Võ ý đồ chơi này xác thực không phải rất nhiều người từng thấy. Dù sao tu thành quá ít. Phải nói chuyên chú với tinh thần lực phương diện tu luyện quá ít. Chưa thế cường hãn tinh thần lực. Võ ý căn bản không thể hiện được đến. Hiện tại, ngươi là nên trả giá thật lớn thời điểm. Lâm Hiên cười lạnh đi tới, trong tay ly long thương khung côn hồng mang lóe ra, chuẩn bị cho Dư Phan Thành một kích tối hậu. Không được, không nên a, chúng ta đều là nhân loại, không phải đều phải đoàn kết sao? Phan Thành vội vàng đứng lên, hoảng sợ cầu xin tha thứ, hiện tại mới bắt đầu đàm cái gọi là đoàn kết, thật là khiến người cảm thấy bi ai. Trước chặn lại Lâm Hiên cướp giật thời điểm, đều không có nói qua như vậy đoàn kết trọng tâm câu chuyện. Một khi Lâm Hiên phản kháng thời điểm, không chút lưu tình công kích lên Lâm Hiên đến, cái này còn kêu đoàn kết, hoàn toàn là vì mình lợi ích, không để ý tới kẻ khác chết sống. Ở nơi này hẻo lánh trong rừng rậm tử vong, sẽ không có người hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Bên ngoài nhiều yêu thú như vậy, không nhất định là nhân loại giết chết, huống hồ chết không bao lâu, lập tức bị yêu thú cho gặm, kiểm soát không ra vật gì vậy đến. Bọn họ đồng thời không phải lần thứ nhất làm như thế. Sở dĩ phải rất có kinh nghiệm xử lý, không được lộ ra chút dấu vết, trong nhân loại bại hoại. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, vung lên ly long thương khung côn ám sát đi tới. Không lưu tình chút nào, ta còn không muốn chết. Phan Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Cầu sinh sao sao để cho hắn đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng có biên độ nhỏ tăng trưởng. Vung lên đại đao trong tay chém ngang mà đến. Bá đạo đao mang xuất ra. Côn võ ý. Lâm Hiên rên một tiếng. Côn võ ý khoác lên người. Càng là đeo vào vũ khí ở trên. Hung hăng đem chèo thuyền qua đây đao mang cho đánh bại. Đồng thời tiếp tục đi phía trước xuyên qua ra. Hung hăng đâm ở trên người hắn. Thình thịch. Phan Thành bị một côn đâm phi, hung hăng đụng vào trên cây khô, mắt trợn tròn nhìn Lâm Hiên, nói chuyện muốn nói gì, lại nửa câu đều không nói được, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn Lâm Hiên. Trừ cái đó ra hắn lại cũng làm không được chuyện gì. Theo sát mà ánh mắt hắn tối sầm lại, liền hướng bên cạnh oai đảo đi, nửa điểm khí tức cũng không có. Lâm Hiên một côn chấn vỡ trong cơ thể hắn trái tim. Chính giữa yếu hại, chắc chắn phải chết. Hắn xuất thủ chính là không lưu tình. Đối với mình có uy hiếp toàn bộ đều muốn tiêu diệt. Không phải hắn tuyệt tình, mà là ban đầu bọn họ liền đối với mình tuyệt tình. Không có phòng bị, vô cùng nhân từ nói. Ở trong hiểm cảnh đưa tới sẽ chết vong. Hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Còn lại hai cái trọng thương, đều bị hắn không lưu tình mà bù vào một côn. Đi theo triệu hồi ra phượng hoàng phun ra lửa hủy thi diệt tích. Không ở lại nửa điểm vết tích. Toàn bộ xử lý xong sau đó. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Tất cả đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Hy vọng các ngươi sở tàn hại đồng bào trên trời có linh thiêng. Có thể ngủ yên đi. Hắn không biết Phan Thành mấy người này nhiễm bao nhiêu nhân loại huyết. Nghĩ đến so với yêu thú huyết sẽ nhiều chớ không ít. Hoặc là chênh lệch không bao nhiêu. Loại này loại người hung ác, lưu trên thế giới này không cần phải. Cũng là một cực đoan bại hoại. Ngày nào đó đoàn kết thành bị yêu thú công hãm, khẳng định có bọn họ những người này công lao. Dù sao chạy trốn thời điểm, bọn họ nhất định sẽ cầm những người khác làm tấm thuẫn. Người như thế sớm muộn đều là kẻ gây họa. Lâm Hiên tiêu diệt bọn hắn sau, ở bên ngoài đà tọa khôi phục khoảng thời gian, mới đứng dậy trở lại đoàn kết thành. Gì, ngươi tại sao lại trở về? Hai cái hồ nữ đây. Ngụy Quân cau mày, hắn đối chiến Lâm Hiên hảo cảm trình độ trực tiếp giảm xuống. Như vậy mê muội mất cả ý chí, nói vậy sau này không có gì thành tựu đáng nói. Ngụy đại ca, ta đem các nàng giao cho bên ngoài bằng hữu. Lâm Hiên mượn cớ, hắn cũng không có nói cho phóng. Trời biết bọn họ sẽ ra sao. 2 triệu nguyên thạch nói buông liền buông. Nói không chính xác sẽ thôi chắc đến hắn cùng yêu hồ tộc có điểm quan hệ. Đến lúc đó khả năng liền phiền phức. Giao cho bằng hữu ngươi. Không có chuyện gì nói. Phải đi tiếp điểm nhiệm vụ để làm. Nếu như làm không đủ số lượng, là không thể đợi ở đoàn kết thành. Ngụy quân cau mày. Tâm tình bất mãn là hơi chút tốt một chút. Nhưng cũng không khá hơn chút nào. Chỉ cần là mua yêu hồ nói vậy cũng không khá hơn chút nào. Thật coi mua được trở lại quét rác nói. Chỉ cần cung cấp chút ít nguyên thạch. Nói vậy rất nhiều nhân loại sẽ đồng ý giúp đỡ. Hà tất thỉnh những thứ này yêu hồ. Rõ, ta hiện tại đang muốn đi nhiệm vụ đại điện tiếp điểm nhiệm vụ để làm. Đề thăng điểm cống hiến giá trị chứ sao? Lâm Hiên chưa thế chú ý Ngụy Quân quan điểm. Mỗi người đều có quan điểm mình. Với hắn mà nói không thể nói là lại lần nữa đi tới nhiệm vụ đại điện. Lâm Hiên bắt đầu lại chọn lựa nhiệm vụ đến. Muốn nhìn một chút có nhiệm vụ gì. Mới vừa rồi bị yêu hồ tin tức cho hấp dẫn tới. Để cho hắn không có cặn kẽ chứng kiến. Ha, huynh đệ ta nơi này có một rất tốt nhiệm vụ. Có thể cùng nhau làm sao? Đột nhiên có người lén lút dựa đi tới. Thấp giọng chào hỏi hắn đạo. Nhiệm vụ gì? Lâm Hiên nhướng mày. Giọng điệu này nghe giống như là một phiến tử giống như. Chính là cái này nhiệm vụ. Người thanh niên này đưa tay vỗ vào cột nhiệm vụ ở trên. Mặt trên ghi rõ khó khăn nhất độ khó. Yêu hồ trong phế tích bí bảo. Lại là cùng yêu hồ có quan hệ nhiệm vụ. Lâm Hiên trong lòng có chút kinh ngạc. Nhiệm vụ này trước hắn không có xem qua. Hiện tại nhìn kỹ. Nội dung thoạt nhìn tương đối khủng bố. Tại sao lại bị định nghĩa thành khó khăn nhất cấp bậc nhiệm vụ? Chính là trên đường cực kỳ nguy hiểm. Không riêng trên đường khó khăn tầng tầng lớp lớp. Nhiệm vụ mục tiêu đồng dạng là cực kỳ khó thành công. Cái này muốn đi yêu hồ phế tích nhiệm vụ. Cũng không phải muốn đi bắt cái gì yêu hồ. Muốn chảo yêu hồ nói. Thị trường thì có mua. Trọng điểm là yêu hồ trong phế tích có yêu hồ bảo vật. Tìm kiếm trở về nói có thể hối đoái cực đại điểm cống hiến. Những nhiệm vụ này cung cấp là tin tức. Cũng không đại biểu có tuyệt đối chân thực tính. Đương nhiên cầm về bảo vật. Cũng không cần nộp lên. Nếu như chưa dùng tới có thể lên giao. Ít nhất phải phù hợp nơi đó đẳng cấp đồ đạc. Bằng không cũng không thuộc về thành công hoàn thành nhiệm vụ này. Bằng không giao khối rẻ tiền đan dược đã nói hoàn thành. Cái này không khỏi quá đơn giản chút. Trọng điểm hay là đang với cái này yêu hồ trong phế tích. Là có hay không có bí bảo đây mới là then chốt. Đến lúc đó một chuyến tay không đã bị hãm hại. Yêu hồ trong phế tích bí bảo, Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Điều này làm cho hắn nhớ tới trước Ngưu đầu nhân đối chiến Hồ Hồng nói tới. Muốn cho yêu hồ tộc giao ra bảo vật. Cái này trong phế tích lẽ nào sẽ có yêu hồ bảo vật. Yêu hồ bộ tộc, ban đầu đã bị Kim Long tộc che chở. Khẳng định bảo vật không ít. Nhất là Long tộc cũng rất cường đại. Thưởng xuống tới bảo vật đồng dạng là không ít. Hôm nay Kim Long tộc bị diệt. Yêu hồ tộc nhất định sẽ bị cướp sạch hết sạch. Sở dĩ ban đầu chỗ ở phương bị cướp sạch thành phế tích. Cũng là một trận bi kịch. Đúng vậy, người có hứng thú hay không? Ta thế nhưng hữu điều tiệp kính đi thông đi qua. Người thanh niên này cười hắc hắc. Có vài phần tự tin thể hiện đang nụ cười trong. Convert by. King Killer. Hết chương.